Kiều Thê Như Vân, chương 197-1, Đại Hiệp, góc truyện audio.com, hắn mỉm cười, nếu là cuộc thi thứ hai cũng qua, thì tại 7 ngày sau tiến hành thi đình, qua thi đình rồi, chính là do Hoàng thượng chọn ra tam giáp, tiến sĩ, và trạng nguyên. Thẩm công tử, dùng tài học của ngươi, tham gia thi đình không thành vấn đề, chỉ là khảo thi kinh nghĩa cần phải coi chừng, kỳ thật đối với chúng ta những thí sinh khảo thi nghệ thuật mà nói, khó khăn nhất không phải khảo thi nghệ thuật mà hoàn toàn là kinh nghĩa khảo thi. Thẩm Ngạo lại cũng không lo lắng khảo thi kinh nghĩa, dù sao cũng là giám sinh, nửa năm qua vất vả không uổng phí, trong lòng lại không nhịn được, vẫn còn có chút chột dạ, chính mình tham gia thư pháp, tranh, âm luật, ngọc bốn cuộc thi, đoạn đường này khảo thi, không mệt chết mới là lạ, đến lúc đó còn phải tham gia bốn sân thi đình. Áp lực rất lớn đó. Trương Quả thấy Thẩm Ngạo hơi vẻ thất thần, cho là hắn cũng là sợ hãi khảo thi kinh nghĩa, trong lòng nghĩ. Nếu vị Thẩm công tử này khảo thi không trúng, quả nhiên là rất đáng tiếc. Hắn tốt bụng nhắc nhở, Thẩm công tử kỳ thật cái này nghệ, đối với chúng ta mà nói, đối thủ lớn nhất là thi họa viện Thái học thi họa viện đã thành lập hơn 100 năm, giảng bài đều là tiến sĩ Hàn Lâm thi họa viện, một bên dạy kinh nghĩa, một bên học tập cầm kỳ thư họa, bọn hắn được danh sư chỉ điểm, phần lớn lại đều có thiên phú, những người này, thực lực đều không thể khinh thường, bởi vậy, khảo thi nghệ thuật những năm qua có thể thu hoạch danh ngạch khảo thi nghệ thuật hơn phân nửa, đều là Thái học sinh thi họa viện Thái học. Gặp được những người này, Thẩm công tử cũng phải cẩn thận. Thẩm Ngạo gật đầu trong lòng liền cười, lại là Thái học sinh, bản thân và Thái học có nhiều thù oán đó, làm sao mỗi lần đều là bọn hắn, ai, lúc này đây cũng không biết là những đệ tử Thái học đánh vào mặt bổn công tử, hay là bổn công tử đi đánh bọn họ. Lúc này, hai tên hòa thượng không định không tĩnh dâng trà, điểm tâm lên, mọi người uống trà, Trương Quả nói. Thẩm công tử, lão phu phải về khách điếm luyện tập thư pháp rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Vươn người đứng dậy nói. Biện Kinh có Thẩm công tử là người trong nghề thư pháp như vậy, lão phu rất mừng, hữu duyên sẽ gặp lại. Thẩm Ngạo cười ha hà nói, lần gặp mặt tiếp theo, nếu là có thể chạm trán cùng Trương tiên sinh tại thi đình vậy thì càng tốt hơn. Trương Quả cười ha ha một tiếng, chỉ hy vọng như thế, liền cáo từ đi ra ngoài. Trong phòng trúc phần lớn người ở đây cũng chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, lúc này thấy Trương Quả đi, đều ào ào tản đi, thoáng cái liền quạnh quẽ xuống, Chu Nhược mới tiến vào, nói với Thẩm Ngạo. Biểu ca, bọn họ đều là thí sinh muốn đi khảo thi sao? Thẩm Ngạo gật đầu, cười nói. Xem ra lúc này đây khảo thi nghệ thuật thanh thế rất lớn, Bồ Tát hôm nay có việc bề bộn rồi, người xem đám khách hành hương hối hả này, 10 người liền có một là tới cầu tiến sĩ, nếu ta là Phật tổ Bồ Tát chỉ sợ tâm tư muốn khóc cũng có, Chu Nhược giận dữ nói. Người chỉ biết nói bậy, một bên không định vội vàng mặc niệm kinh Phật nói. A-di-đà Phật công tử chớ nói như vậy. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói với không định. Ta suýt nữa đã quên, nơi này là sơn môn, không thể nói lung tung, đáng chết. Không định nghĩ trong lòng, khi đi ra bên ngoài cũng không thể nói bậy, nhưng chỉ là cười khổ trong lòng hắn biết cách Thẩm Ngạo làm người, không nói thêm lời nào nữa, nói. Thẩm, góc truyện audio.com, công tử có thể tới thật vẻ vang cho kẻ hèn này, mời công tử đợi ta cùng sư huynh đi nấu nướng một bình trà ngon, làm một ít điểm tâm đến. Thẩm Ngạo nói, Thích tiểu hổ đâu rồi? Tiểu tử này như thế nào còn chưa tới? Chu Nhược nói, ngươi cả ngày nhắc tới chú tiểu kia làm cái gì, chú tiểu kia xấu lắm. Nàng còn hận trước đó bị Thích tiểu hổ soát người, khuôn mặt đỏ lên, phẫn hận nghĩ. Thấy tiểu hòa thượng kia, nhất định phải từ từ giáo huấn hắn một chút. Đúng lúc này, ở phía sau Thích tiểu hổ ngây thơ lãng mạn nhảy về phía trước, nhanh chóng chạy đến Thẩm Ngạo bên này, vui vẻ dạo dực nói. Trầm thí chủ, người đã đến rồi, mứt quả của ta, mứt quả đâu rồi? Thẩm Ngạo cười hì hì móc bọc nhỏ giấy dầu trong túi bách bảo ra, đưa cho hắn, vuốt đầu chọc của hắn nói. Tiểu hổ cao lớn, đến đây, để cho ta xem ngươi mập yếu thế nào. Ôm Thích tiểu hổ, muốn thân hắn. Thích tiểu hổ cười hì hì né tránh, kéo ra vài chuỗi đường hồ lô trong bọc giấy dầu, lấy một cây để ăn, ngoan ngoãn ngồi vào bên người Chu Nhược và Thẩm Ngạo, nhìn Chu Nhược nói. Chu tỷ tỷ, ngươi có ăn mứt quả hay không? Sắc mặt Chu Nhược âm u, nói, không ăn, tiểu hổ liếm liếm cây keo kia cười hì hì nói. Ta chỉ biết ngươi không biết ăn, rất hạnh phúc liếm láp mứt quả, vừa nói, trầm thí chủ, về sau có lẽ ta không thấy được ngươi nữa. Thẩm Ngạo nói, đây là vì cái gì? Thích tiểu hổ nói, mẹ ta bảo ta hoàn tục nói là hiện tại quan phủ cho vay độ điệp càng ngày càng ít, không có độ điệp tiền tiêu vặt hàng tháng liền ít đi rồi, cùng với như vậy, không bằng hồi hương đi làm việc nhà nông. Thẩm Ngạo im lặng, Thích tiểu hổ này là cái gì cũng dám nói, người làm hòa thượng cũng quá tham lợi đó, tiền lương tăng lên thì đến, không có tiền lương thì bỏ chạy, có các ngươi như vậy sao? Phật tổ Bồ Tát trên trời có linh, không phải không thể rơi lệ đầy mặt. Tích Tiểu Hồ ảm đạm nói, ta không bỏ được sư phụ và sư thúc ta không muốn hồi hương. Thẩm Ngạo nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Tích Tiểu Hồ nghiêng đầu nghĩ, lại liếm liếm mứt quả, nói. Ta muốn làm hành tẩu giang hồ làm đại hiệp khách trừ bạo giúp kẻ yếu thay trời hành đạo. Thẩm Ngạo nói, vậy mới tốt chứ, cái lý tưởng này rất cao thượng, Trầm đại ca ngươi không có uổng phí giáo dục ngươi một hồi. Tích Tiểu Hồ lại ảm đạm nói, nhưng cha mẹ ta nói, đại hiệp khách đi tới đi lui cũng là phải ăn cơm, muốn làm hiệp khách cũng phải làm ban ngày trồng trọt trong đêm thành hiệp khách hành hiệp. Mồ hôi lạnh của Thẩm Ngạo chảy ròng, khép miệng im lặng. Tích Tiểu Hồ giơ con mắt lên xem Thẩm Ngạo, nói. Trầm đại ca ta sợ ban ngày trồng trọt trong đêm còn phải hành hiệp trượng nghĩa, nhất thời bận không có thời gian, cái này rất nguy rồi. Sư phụ nói làm người không thể ba tâm hai ý, phân tâm thần ra cái sự tình gì cũng không làm được. Chu Nhược nói, cho nên ngươi có lẽ là không cần phải làm đại hiệp chuyên tâm trồng trọt mới đúng, ngươi một thân mạnh mẽ, vừa vặn có đất dụng võ. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, biểu muội, làm sao ngươi lại dạy người kém đi, trồng trọt có tiền đồ sao? Đứa trẻ tốt như vậy, ngươi dạy hắn cả đời trồng trọt chẳng phải là hại hắn. Theo ta thấy Tiểu Hồ có thể đi thì hoa quán làm bảo tiêu, có khách làng chơi nào đuôi mù dám nháo sự, đập chết hết bọn hắn. Tích Tiểu Hồ lệch cái đầu ra, thì hoa quán là cái gì? Cái này, con mắt Thẩm Ngạo loạn chuyển, nhất thời. Góc truyện audio.com, không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ một chút nói. Đó là chỗ các tiên nữ ở, ánh mắt Tích Tiểu Hồ sáng lên. Mau mau đưa ta đến xem tiên nữ có cái hình dạng gì. Thẩm Ngạo vỗ vỗ đầu hắn, nói lời nói thấm thía. Đúng vậy, mau mau đến xem, Tiểu Hồ, ngươi ngẫm lại xem tiên nữ có phải là không nên để cho người khinh nhờn. Tích Tiểu Hồ gật đầu mãnh liệt, đúng, Thẩm Ngạo lại nói, nhưng trên đời này có rất nhiều người xấu, bọn hắn chính là muốn đánh chủ ý đến tiên nữ, nên làm cái gì bây giờ? Tích Tiểu Hồ rất nhanh nắm tay thành quả đấm. Tích Tiểu Hồ quyết không để cho đám người xấu khi dễ tiên nữ tỷ tỷ. Thẩm Ngạo mãnh liệt vỗ đầu Tích Tiểu Hồ, người trẻ tuổi, người có tâm Bồ Tát như vậy, bảo vệ thì hoa quán, bảo vệ thành biện kinh yên ổn đoàn kết gánh nặng đó liền giao cho ngươi. Tích Tiểu Hồ ảm đạm nói, ta ban ngày còn phải trồng trọt mà. Thẩm Ngạo trợn mắt nói, trồng trọt cái rắm, mỗi tháng ta cho ngươi 10 quan tiền tiêu vặt còn trồng trọt cái gì nữa, ngươi ở lại chỗ này vài ngày làm tiểu hòa thượng, chờ Trầm đại ca ngươi đi thi nghệ thuật xong, lại an bài đường ra cho ngươi, yên tâm, có Trầm đại ca ở đây, chẳng những ngươi làm đại hiệp hơn nữa còn không cần lo lắng đói bụng. Ô không ô cách chương.